TF Boy, Snowy Love, chương 1, đau thương. Góc truyện audio.com. Vương Thị, tập đoàn đá quý lớn mạnh và phát triển thịnh đạt nhất Trung Quốc. Người gầy dựng nên công ty là chủ tịch và phó chủ tịch họ Vương. Vợ của hai ông đều là những người phụ nữ không những giàu có mà sắc đẹp còn nghiêng nước nghiêng thành. Vợ chủ tịch là bà Dương Mịch, con gái của một tỷ phú vô cùng giàu có. Vợ của phó chủ tịch là bà Trương Tử Di, con gái của chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Cả hai gia đình đều đã có cho mình những đứa trẻ dễ thương. Là Vương Tuấn Khải 2 tuổi và Vương Nguyên 1 tuổi. 5 năm sau, cả hai, đứng lại có nghe không? Dương Mịch hét lớn, không chịu, ngày mai chúng con nhất định phải đi đón ba ba. Tiểu Khải bướng bỉnh, nắm tay Tiểu Nguyên tiếp tục chạy. Trương Tử Di từ trong bên trong nói vọng ra, Mịch tỷ, cứ để chúng theo, em sẽ canh chừng. Dương Mịch phân vân một lát, rồi gật đầu đồng ý. Tiểu Nguyên thấy không, anh đã nói mama sẽ đồng ý mà. Tiểu Khải đáp ý nghênh mặt với Tiểu Nguyên. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại dưới phòng khách reo liên hồi. Trương Tử Di vội vàng chạy xuống bắt máy. Đầu dây bên kia có chút hốt hoảng. Phu nhân, chủ tịch xảy ra chuyện rồi. Người thư ký nói trong tiếng nấc. Trương Tử Di điếng người khi nghe tin, làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Dương Mịch đang dẫn hai đứa nhỏ xuống lầu biết là có chuyện không hay liền hốt hoảng chạy đến. Trương Tử Di liền bật khóc ôm chầm lấy Dương Mịch. Hai đứa trẻ thì ngạc nhiên không biết đã có chuyện gì. 15 phút sau, chiếc xe ô tô vừa lớn vừa sang trọng đã đến trước bệnh viện Thiên Nhân gần sân bay. Xe vừa mở cửa, bốn con người hai lớn hai nhỏ vội vàng chạy ngay vào dãy phòng cấp cứu. Người thư ký vừa thấy họ liền chạy đến chào hỏi. Không trả lời, hai người họ hỏi anh ta tới tấp. Tình hình sao rồi cậu Vĩ? Họ đâu rồi? Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt Dương Mịch. Tình hình rất nguy cấp. Cần phải chờ đợi ạ, Kỳ Vĩ nhẹ nhàng đáp. Vậy lý do gì mà máy bay gặp nạn? Chẳng phải hai chủ tịch đã đi chuyến bay an toàn nhất rồi hay sao? Trương Tử Di bất giác khó hiểu. Chuyện là, bốn con người cùng nhau nghe kể rõ đầu đuôi. Đến đây Tiểu Khải đã hiểu ra một chuyện. Nó biết có khi đây là lần sau cùng nó gặp được bố. Bây giờ đã là 7 giờ tối. Trời mưa tầm tã như khóc than cho số phận con người. Ánh đèn bên trong phòng phẫu thuật vụt tắt, các bác sĩ bước ra ngoài với ánh mắt bất lực hướng vào mọi người đang hồi hộp chờ kết quả. Rồi thở dài, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mời người nhà vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối. Nghe đến đây Trương Tử Di và Dương Mịch gần như ngất đi. Tiểu Khải và Tiểu Nguyên ra sức dụi dụi hốc mắt đỏ hoe. Năm con người chạy vào phòng cấp cứu. Nhịp tim của hai người đàn ông đang dần yếu đi. Chủ tịch nhìn vợ của mình rồi quay sang nhìn đứa con trai thân yêu. Ông thì thào bằng giọng yếu ớt. Khải Nhi, con phải lớn thật nhanh. Để giúp mẹ và dì cai quản công ty có biết chưa? Ông với tay lên xoa đầu Tiểu Khải. À ta quên, sau này con còn phải chăm sóc tốt cho Nguyên Nhi của ta. Tiểu Khải gật gật đầu như sợ không còn kịp nữa. Papa yên tâm hãy tin vào Khải Nhi, con nhất định sẽ nghe lời. Hức, hức, lúc này đây, gia đình của Tiểu Nguyên cũng nghẹn ngào trong nước mắt. Tử Di, Tiểu Nguyên, hai mẹ con đừng khóc nữa. Hãy giúp Dương Mịch quản lý công ty cho tốt, cho dù sau này anh không còn bên hai người nữa. Nhưng anh hứa sẽ luôn dõi theo giúp hai người vượt qua những khó khăn. Giọng của ông yếu ớt dần. Không, Nguyên Nhi không cho Papa đi đâu hết. Papa phải ở lại với mẹ và Nguyên Nhi. Tiểu Nguyên bất giác khóc lớn hơn. Lão ba nắm lấy đôi tay gầy yếu của cậu an ủi. Nguyên Nhi nín khóc nào. Từ nay sẽ có thêm Khải Nhi chăm sóc cho con. Ta rất tin tưởng thằng bé. Vừa nói xong, hai lão ba chút hơi thở cuối cùng. Lên đường bình an không một chút bận lòng. Buổi tối hôm đó Tiểu Khải đã quyết tâm phải bảo vệ được Tiểu Nguyên. Chăm sóc cho Tiểu Nguyên và sau này lớn lên nhất định sẽ cưới Tiểu Nguyên làm vợ. Theo đúng mong ước của ba ba trước lúc ra đi. Cách chương.